Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, Lão Cật hóa chuyện xưa. Tác giả, Lão Tư Kích có đi hay là không đây là cái vấn đề. Nhưng là ở ngay lúc này, nó lại không phải một vấn đề. Rốt cuộc tiểu loli hách manh muốn đi, hắn cũng đến đi theo đi một chuyến. Rốt cuộc lấy họa nhập đạo hắn sau này tiểu cô nương cần phải quen thuộc nhiều. Nếu là thật sự những người đó nguyện ý đi nhìn lại học, như vậy chính mình không ngại cấp tiểu loli đánh quảng cáo. Nhưng là nếu bọn họ muốn khi dễ hảo manh nói, Lý Thông tin tưởng chính mình khẳng định có thể chiến thắng cái loại này khi dễ tiểu loli cặn bã. Tự lần đó nói nàng vài lần lúc sau, Bách Tư nhưng thật ra trầm mặc rất nhiều. Đối với bên người kia chỉ màu hồng phấn tiểu trư nhưng thật ra để bụng không ít. Rốt cuộc Lý Thông nói rất đúng. Mặc kệ như thế nào, này chỉ tiểu hồng heo chính là nàng về sau muốn lưng tựa lưng cùng nhau đối mặt sự tình tiểu đồng. Bọn, nếu là nàng thật sự như vậy hố, như vậy việc này khẳng định sẽ không quá hảo. Nhưng là nếu nàng có thể như vậy tiếp tục trưởng thành đi xuống, có lẽ còn có một tia hy vọng. Rốt cuộc ở người tu chân trong tay, này tử vong cũng không đại biểu già tử vong, mà là đại biểu cho một cái chung kết mà thôi. Cái này chung kết vẫn là có thể một lần nữa bắt đầu. Điểm này Cát Thành đã ở tìm đáp án, đến nỗi Lỗ Mộng Liên liền càng thêm kỳ quái. Không có tu chân không có lựa chọn vũ khí, mỗi ngày đều là ở tu chân hấp thu linh khí lúc sau đi đánh đàn. Cầm có cái gì tốt? Âm luật thứ này một ngày không luyện liền sẽ kéo xuống. Lý Thông nhìn nàng kia bộ dáng, đảo cũng rất là vui mừng. Tuy rằng này tiểu loli tập tranh phong ấn dùng để truyền phát tin sân khấu kịch ý tưởng còn vừa mới bắt đầu. Tuy rằng nhân viên còn chưa tới tề, nhưng là này Lỗ Mộng Liên có thể chủ động luyện tập, này cho hắn tỉnh đi không ít phiền toái. Hơn nữa này tiểu cô nương nếu là thật sự nguyện ý như vậy luyện đi xuống, phỏng chừng cũng có thể tỉnh đi về sau ma hợp thời gian. Chỉ là, này tiểu cô nương trước sau không thể đủ đi ra một cái nói tới. So với lấy họa nhập đạo, này dùng âm luật nhập đạo, càng thêm quỷ dị càng thêm cường hãn, nhưng là lại càng thêm khó. Bởi vì họa trước sau chỉ là một loại thị giác cảm quan. Âm nhạc tuy rằng là một loại thính giác cảm quan, nhưng là muốn mê hoặc người khác, vậy yêu cầu càng thêm lợi hại đồ vật, cùng tiểu thuyết giống nhau. Trừ phi nàng có thể nắm giữ cái loại này ảnh hưởng nhân tâm lý hảo ngoạn ý. Nếu không nàng sẽ vẫn luôn là như thế này, bị hố thiếu nữ. Nếu không có cách nào đến cái loại này đi vào nhân tâm phi âm nhạc, nàng vô pháp đại thành. Càng thêm vô pháp tiến vào đến trong truyền thuyết âm luật nhập đạo người. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này Lỗ Mộng Liên là nơi này lớn tuổi nhất tiểu hài tử cấp bậc. Cho nên nàng ở chỗ này trên cơ bản là thuộc về một cái ngoan bảo bảo giống nhau loại hình. Bởi vì nàng luyện tập nhưng không riêng gì này đó. Này một thời gian cái này nữ hài còn một mình đem lỗ ra tàng thư các cấp phục hồi như cũ. Mà làm lớn nhất khen thưởng. Nàng về sau liền tính là làm cái gì, Lỗ gia người đều sẽ không phản đối. Lý Thông tò mò đi qua, lúc này nàng không cần lại đọc sách, mà là có thể lựa chọn chính mình thích âm luật. Bất quá ở ngay lúc này, Lý Thông cũng không có đi can thiệp nàng đối với âm nhạc lý giải. Lúc này chính nàng chơi, tổng so với chính mình đi can thiệp hiếu thắng. Hơn nữa nàng nếu là lúc này lại nhập đạo, như vậy lúc này đây hành trình liền yêu cầu hơn nữa một người. Bất quá quan trọng nhất chính là chính mình đối với cái này Cửu Châu Đại Lục âm luật hoàn toàn không quen thuộc. Thứ này cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa này tiểu cô nương còn không có lấy ra bản thân bản lĩnh. Bởi vì lúc này hắn nàng tuyệt đối là sẽ không chính mình những cái đó làn điệu mà lúc này Lý Thông làm ra tới này đó khúc phổ gì đó, liền tính là cho nàng cũng không có tác dụng. Lý Thông nhìn mắt nàng, theo sau đi tìm một bên lão thụ tinh. Lúc này đây chính mình muốn đi ra ngoài, nơi này chỉ sợ đến phó thác cho hắn. Bất quá Lý Thông càng thêm tò mò, cái này lão thụ tinh có biết hay không mấy thứ này. Trên thực tế này đó tinh quái hấp thụ linh khí thời gian so người bình thường lớn lên nhiều. Mà này đó tinh quái chỉ là bởi vì thân thể hạn chế. Cho nên biến thành thời gian đặc biệt lớn lên tu luyện. Hơn nữa để cho Lý Thông cảm giác tò mò là, này đó yêu vương hẳn là đã sớm phát hiện cái này tu chân sự tình. Bọn họ phía trước 10 cái gì cảm giác? Các ngươi a, lão thụ tinh vẻ mặt bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Lý Thông a, kỳ thật bên cạnh ngươi liền có một cái càng thêm rõ ràng nam nhân. Vì cái gì ngươi muốn bỏ gần tìm xa hỏi ta đâu? Hắn so với ta rõ ràng hơn a. Ngươi nói lão cật hóa. Lý Thông lắc lắc đầu. Không được, việc này không thể hỏi. Tuy rằng hắn ngày thường nhìn qua lão cật hóa là vô ưu vô lự ăn ăn ăn loại hình. Chỉ cần có ăn, thứ này tâm tình liền sẽ rất tốt. Nhưng là trên thực tế hắn cũng biết, lão cật hóa có tâm sự. Hơn nữa cái này tâm sự, sợ là liền cùng cái này đại hội có quan hệ. Cái này gọi là luận đạo đại hội hội nghị. Tuyệt đối là cùng hắn có thoát không khai quan hệ. Chỉ vào cách đó không xa những cái đó phòng ốc. Lý Thông có chút kia ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mấy ngày nay liền dựa các ngươi. Mấy thứ này ngươi chuẩn bị tốt. Việc này ngươi cứ yên tâm đi. Này tuy rằng không phải cái gì đại sự. Nhưng là toàn bộ nơi này xây dựng đều là dựa theo ngươi quy hoạch tới. Bất quá ngươi thật xác định. Như vậy thật sự hảo sao? Lý Thông nheo lại hai mắt. Gật gật đầu. Bộ dáng này là được. Ta đi theo Cát Thành đi thì tốt rồi. Nếu lão cật hóa có tâm sự, như vậy có một số việc liền không phiền toái hắn. Rốt cuộc nếu người nam nhân này nếu là thật sự có cái gì tâm sự, như vậy khiến cho hắn thuận theo tự nhiên hảo. Nếu cái này địa phương là giải quyết ân oán, như vậy chính mình cái này không có ân oán người qua đi. Hẳn là sẽ không có quan hệ mới là. Hơn nữa chính mình bất quá là qua đi nhìn xem. Vừa không bán manh cũng không trang bức. Nhiều nhất chính là bán thư mà thôi. Nếu là bọn họ thật sự nguyện ý nói. Như vậy chính mình nhiều nhất cũng chính là theo chân bọn họ tiến hành một chút sạch sẽ giao dịch. Tiền trao cháo múc, tuyệt đối sẽ không dơ bẩn. Buổi tối thời điểm, Cát Thành mang theo Hách Manh còn có Tử Tiêu chân nhân tới. Bọn họ những người này đến đông đủ lúc sau. Liền chuẩn bị rời đi. Chính là liền ở ngay lúc này lão cật hóa lại là ngăn ở vài người trước mặt. Lý Thông, ngươi luôn là cho chúng ta kể chuyện xưa. Muốn hay không ta cho ngươi cũng giảng một cái chuyện xưa. Lão nhân vẫn đục hai mắt lập lòe một tia tinh quang. Mà lúc này hắn trong tay dẫn theo không phải ăn. Mà là hắn chưa bao giờ chạm vào rượu. Là cái có chuyện xưa người a. Lý Thông cười cười, bưng một cái đĩa đậu phộng ngồi ở hắn bên người. Nói đi, một cái tác giả, không riêng muốn sẽ kể chuyện xưa, còn cần sẽ nghe chuyện xưa. Đây mới là quan trọng nhất, bởi vì thế giới này chuyện xưa liền nhiều như vậy. Có thể nói thế giới này ngạnh liền nhiều như vậy. Nghe một chút chuyện xưa, dùng chân chính chuyện xưa tới tiến hành cải biên. Cái này sẽ càng tốt. Mà lúc này, Lý Thông càng thêm rõ ràng. Nếu là không nghe, này lão cật hóa tuyệt đối sẽ không làm chính mình đi. Bởi vì lúc này lão cật hóa một người ngồi ở chỗ này thời điểm. Trong tay đầu chính là cầm mấy chương phù lục. Ta tưởng cùng các ngươi cùng đi. Nga, tuy rằng lão phu vẫn luôn là đần độn. Nhưng là lão phu vẫn là đến đi đối mặt những cái đó sự tình. Ngay cả kia tiểu tử thúi đều có thể làm được. Ta vì cái gì không thể. Lão cật hóa có chút cố chấp đem trong tay dẫn theo bầu rượu ném xuống đất. Theo sau bắt một phen đậu phộng đặt ở trong miệng. Luận đạo đại hội, lão phu rất quen thuộc. Phi thường quen thuộc, cho nên lúc này đây lão phu phi đi không thể. Việt Nam vô địch mũ mũ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.